Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 753 Hai Long. Thanh Loan nhíu mày lên, sau đó tỏa ra linh khí, văng ra cánh tay của người đàn ông này. Thanh Loan tự nhiên không thích nhường chán ghét nữ nhân động chính mình. Thế nhưng, càng đáng ghét làm cho nam nhân động chính mình. Người đàn ông này bị đạn mở tay ra cánh tay. Hơi kinh ngạc, người dĩ nhiên là Hội Vũ. Quá tốt rồi, cường tráng nam nhân ta càng yêu thích. Viên Thư Duật, Bá Ninh, Ngao Thanh đều nhìn về Thanh Loan cùng người đàn ông này. Viên Thư Duật biết rồi, người đàn ông này quá nửa là gay. Bá Ninh trợn to hai mắt, đối với người đàn ông này, rơi vào trong sương mù có chút không rõ. Dù sao, Bá Ninh sinh hoạt hoàn cảnh vẫn rất đơn thuần. Xưa nay chưa có tiếp xúc qua nam nam trong lúc đó yêu say đắm. Mà Ngao Thanh đều muốn nở nụ cười. Lúc còn trẻ, Ngao Thanh tự nhiên cũng là ước ao qua Thanh Loan xuất sắc dung mạo. Sau đó cưới vợ sinh con sau đó. Tâm tư như thế mới phai nhạt. Hiện tại, có điều ngăn ngắn một giờ. Liền nhìn thấy Thanh Loan bị hai người mơ ước. Quấy dày, nhìn Thanh Loan buồn phiền dáng vẻ. Ngao Thanh thật sự rất muốn cười. Trịnh Hâm cũng là nhíu mày. Không biết mình có phải là hiện tại nên tiến lên đuổi rồi người đàn ông kia đây. Tôn Kỳ nhưng là ở bên cạnh nhìn. Hắn biết, hắn không phải người đàn ông kia đối thủ. Người đàn ông kia là phụ cận một tiểu bang phái đầu lĩnh. Tên gọi là Nhị Mao. Tuy rằng, Tôn Kỳ không sợ hắn. Thế nhưng động lên tay đến. Hắn Tôn Kỳ tuyệt đối không phải là đối thủ. Mà Tôn Kỳ biết, người này, xác thực là đồng tính luyến ái. Còn quấy rầy qua phụ cận trong đại học nam sinh đây. Thanh Loan nói chuyện, cút ngay, đừng trêu chọc ta. Nghe xong Thanh Loan, Ngao Thanh biết, Thanh Loan tức rồi. Thanh Loan cũng là ở bên trong tâm âm thầm cảm khái. Quả nhiên, dung mạo có được, vẫn còn có chút bất tiện. Ở Phượng Hoàng núi Thánh Địa. Thanh Loan vẫn lấy dung mạo của chính mình vì là ngạo. Thường thường sẽ nghĩ mình lại sót cho thân. Cảm giác mình nhất định là thiên hạ xinh đẹp nhất. Thánh địa những cô gái kia đều là hầu hạ hắn. Mặc dù sẽ đối với hắn ngưỡng mộ thân phận của hắn, dung mạo của hắn. Thế nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ tiến vượt. Không người nào dám mạo phạm hắn. Vì lẽ đó, Thanh Loan từ trước đến giờ lấy chính mình xuất sắc dung mạo vì là ngạo. Cũng rất hưởng thụ bị người như vậy ngưỡng mộ. Thế nhưng tối hôm nay, xuất hiện này hai cái kẻ đáng ghét, nhường Thanh Loan nội tâm đột nhiên dâng lên một ý nghĩ. Có thể, dung mạo quá mức xuất sắc, cũng không phải chuyện tốt lành gì. Muốn ở quán bar uống chén rượu, đều bị người quấy rầy. Xem Ngao Thanh khóe miệng mang theo một nụ cười. Hiển nhiên là đang cười nhạo hắn đây. Nhất thời, Thanh Loan trong lòng càng thêm khó chịu. Người đàn ông kia Nhị Mao còn không chịu từ bỏ. Nhìn Thanh Loan tuấn mỹ dung mạo, dĩ nhiên xem ở lại. Sững sờ, Thanh Loan nội tâm đột nhiên dâng lên. Đem người đàn ông này Nhị Mao con mắt đào móc ra ý nghĩ. Bất quá nghĩ đến Viên Thư Duật khuyến cáo, Thanh Loan vẫn là nhịn xuống. Nhị Mao vẫn cợt nhả. Nhìn Thanh Loan thon dài, trắng nõn, tuấn mỹ tay, dĩ nhiên đưa tay ra, muốn đi xoa xoa, Thanh Loan nhất thời nổi giận, một phất ống tay áo, liền đem Nhị Mao đẩy ra đi tới xa mấy mét, Nhị Mao đánh ngã một bàn, trên đất lộn mấy vòng, rốt cục đứng dậy, mọi người ở đây cho rằng, hắn nhất định sẽ từ bỏ thời điểm, Nhị Mao lại vẫn là hướng đi Thanh Loan, không sai, đủ cương cường. Ta yêu thích, anh chàng đẹp trai, ngày hôm nay buổi tối, chúng ta vượt qua đêm xuân đi, ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi thoải mái lật. Nhị Mao nói rằng, Thanh Loan bình tĩnh lại, ngươi quá xấu, ta không thích xấu. Nghe xong Thanh Loan mặt định đến thường thường nói ra câu nói này. Trịnh Hâm, Tôn Kỳ đều muốn nở nụ cười, Ngao Thanh cũng là thở dài. Quả nhiên Thanh Loan tính khí so với trước đây tốt lắm rồi. Hơn nữa, biết nói sao đả kích người khác. Viên Thư Duật nhưng là suýt chút nữa đem trong miệng rượu phun ra ngoài. Nhị Mao kinh ngạc, Nhị Mao đối với dung mạo của chính mình vẫn rất có tự tin. Ánh mắt hắn rất thâm thúy, sống mũi rất cao, môi khinh bạc, phối hợp hắn tóc màu vàng kim, kim cương bông tai, tuyệt đối là triều nam một. Ở trong quán rượu, thường thường sẽ có nữ nhân tới cùng hắn đến gần. Đương nhiên, hắn đều từ chối, bởi vì hắn không thích nữ nhân. Kỳ thực, Thanh Loan mấy cái lúc tiến vào, hắn liền chú ý tới. Nhìn thấy Viên Thư Duật, Thanh Loan anh tuấn tướng mạo, hắn nhưng là thèm nhỏ dãi rất lâu. Thế nhưng, hắn vẫn đang quan sát, muốn xác định, đến tột cùng đối với cái nào ra tay. Cũng nhìn thấy Thanh Loan đối với Mạc Hân Hân căm ghét. Hắn nhất thời cao hứng, bởi vì hắn cho rằng, Thanh Loan đối với Mạc Hân Hân căm ghét, chính là đối với nữ nhân căm ghét. Vì lẽ đó, hắn cho rằng Thanh Loan cùng hắn là như thế. Đồng thời, hắn cũng cho rằng, trừ chính hắn, đừng nói là nam nhân đây, chính là ra sao nữ nhân, đều không xứng với Thanh Loan. Ở về điểm này, cái này Nhị Mao cùng Mạc Hân Hân đúng là rất tương tự đây. Vì lẽ đó, nhìn thấy Mạc Hân Hân bị trói đi rồi, hắn liền cố lấy dũng khí đến cùng Thanh Loan đến gần. Hắn không nghĩ tới, Thanh Loan dĩ nhiên sẽ nói hắn xấu. Hắn nhìn Thanh Loan xuất sắc dung mạo, trở nên hoảng hốt, nội tâm thật giống bị búa tạ bắn trúng. Đối với dung mạo của chính mình cùng dung mạo của hắn so ra, không phải là xấu sao? Có điều, như vậy dung mạo xuất sắc người mới phải chính mình nên muốn chân thành. Vào lúc này, cảm xúc mãnh liệt bờ biển điều được rồi. Rách đặt ở Thanh Loan trước mặt, Thanh Loan cầm ly rượu lên, nếm thử một miếng, cũng không tệ lắm, vị chua chua ngọt ngọt, còn có một chút rượu mạnh cảm giác. Nhị Mao si ngốc nhìn Thanh Loan uống rượu dáng vẻ, nhìn Thanh Loan đặt ở cái ly bên cạnh, siết ẩm môi đỏ, nhìn Thanh Loan nuốt rượu thời điểm, hầu kết trên dưới lan, nhìn Thanh Loan cổ, nhất thời liền xem ở lại, sững sờ, thật là đẹp lệ đây, nếu có thể cùng hắn một đêm phong lưu, chính là cái chết, cũng cam tâm, nhìn, Nhị Mao tay lại đưa ra ngoài, muốn vuốt lên Thanh Loan khuôn mặt. Thanh Loan làm sao có khả năng nhường hắn đụng với đây? Trực tiếp lại là một phất ống tay áo. Nhất thời, Nhị Mao lại bị quăng đi ra ngoài xa mấy mét. Thanh Loan tự nhiên là hạ thủ lưu tình. Hắn nhưng là cảnh giới kim tiên cao thủ. Một phất ống tay áo, độ kiếp kỳ người đều không thể chống đối. Chỉ cần hắn đồng ý, trực tiếp một phất ống tay áo, đập chết một độ kiếp kỳ người cũng không tính cái gì. Cái này Nhị Mao chỉ là một phàm nhân. Nếu không là hắn hạ thủ lưu tình, làm sao có khả năng sống đến hiện tại đây? Mà Ngân Hoa, nhìn Thanh Loan ảo não dáng vẻ, đều muốn nở nụ cười. Xưa nay, đối với những này quấy rầy chính mình chủ nhân người, Ngân Hoa đều là thờ ơ lạnh nhạt. Nàng chính là muốn chính mình chủ nhân biết, người ngưỡng mộ nhiều không phải chuyện tốt lành gì. Vì lẽ đó, Ngân Hoa quyết định không lên trước, tiếp tục xem kịch vui. Mà Nhị Mao, chính như mọi người dự liệu như thế, lại đứng dựng đứng lên, sau đó hướng đi Thanh Loan. Thanh Loan trong lòng hận đến đòi mạng, thật muốn giết người này. Thế nhưng, nghĩ đến Viên Thư Duật, Ngân Hoa nhắc nhở, vẫn là nhịn xuống nội tâm lửa giận. Vừa lúc đó, cửa quán rượu ầm một tiếng bị đẩy ra, người tiến vào, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Những người này ăn mặc quần áo màu đen, trên mặt trùm vào tất chân, trong tay đều cầm loại nhỏ súng trường hoặc là súng lục. Xem ra không phải người tốt lành gì. Những người này tiến vào quán bar sau đó, trong quán rượu yên lặng như tờ, liền tiếng nhạc đều ngừng. Tất cả mọi người nhìn mấy người này, không biết bọn họ muốn làm gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.